Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 35 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lão Lưu không nói không rằng đập bàn quát: "Hộ pháp đâu?" "Dạ, tùy chức đợi lệnh." Trỏ tay vào lão thầy bói, lão Lưu lên tiếng quát: "Bắt lấy tên thầy bói ngông cuồng ấy cho ta." Bốn tên hộ pháp cung kính tuân lệnh, liền đồng loạt rút khí giới vây xung quanh lão thầy bói. Quét mắt nhìn bốn tên một lượt, lão thầy bói cười nhạt: "Lũ các người thật là ngốc nghếch mà, tới nạp mạng thầy cho tên giáo chủ của các người phải không?" Một tên dáng là thủ lĩnh của bốn tên đó lên tiếng đáp: "Ngông cuồng, người không thức thời chi hết, trước mặt giáo chủ của ta cũng dám ngạo mạn đến như thế, biết điều thì hãy bó tay chịu trói đi." Lão thầy bói cả cười đáp: "Bốn người tài nghệ chưa đủ ngăn cản ta đâu, giáo chủ của các người ra đây cũng chưa chắc được nữa." Gã đó gầm lên nói: "Không nhiều lời nữa, mau rút khí giới ra đi." "Giới hạn bị thịt như các người cần gì đến khí giới chứ?" Bốn tên hộ pháp thầy điệu bộ khinh mạng ấy, máu nóng đã sôi lên. Cả bốn tên đồng thét lên một tiếng, rồi qua vũ khí xông vào một lượt. Bóng đào ảnh kiếm như điện giật chớp văng, ào ào dây phủ lấy lão thầy bói. Nhưng lạ thay, trước thế công dữ dội của đối thủ, lão thầy bói vẫn ung dung, mặt không đổi sắc, thân hình phiêu diêu thoang thoát giữa màn kiếm quang như đùa giỡn. Những tiếng kinh công không ngớt vang lên, ánh thép chợt ngưng, tất cả khí giới nhất tề tuột khỏi tay rớt xuống sàn. Bốn tên hộ pháp kinh hoàng đứng chết trân, không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhìn lại thì cả bốn tên đều đã bị điểm huyệt nơi huyệt đạo, có muốn cử động thì cũng không thể được. Lão thầy bói nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, ngửa cổ buông tiếng cười lồng lộng. Thanh âm vang dội như là tiếng chuông đồng, ngôi lầu như rung chuyển, cát bụi rơi lả tả như mưa bay. Kẻ nào công lực hơi kém đều chịu không nổi tiếng cười ấy, đầu dáng mắt qua tai ù chói, nhất thời tối tăm mặt mũi. Lão Lưu hơi biến sắc, chẳng hiểu do giận hay sợ, liền đứng lên quát: "Tất cả hãy ra tay bắt lão già ấy lại." Những cao thủ của Huyết Ma giáo có mặt tại lầu vừa nghe lệnh xong, liền nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc, rút khí giới chia thành bốn hướng phủ dây. Hà Xà tiên tử cũng đứng dậy hỏi: "Tiên sinh nghe khẩu âm dường như là người của Trung Nguyên, không hiểu với Hoa Sĩ Kiệt có quan hệ gì, sao lại phải giả dạng thầy bói vào đây để cứu y vậy?" Lão thầy bói cười dửng dưng: "Kẻ hèn này chỉ biết thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, bất cần biết là sống chết quan hệ thế nào. Nếu tổng giáo chủ đã có nhã hứng thì cứ động thủ, kẻ hèn này bình sinh chưa biết sợ gì cả." Trước lời lẽ chăm chọc ấy, Hà Xà tiên tử vừa hổ thẹn lại vừa tức tối, đồng thời cảm thấy lão thầy bói này thật khác thường. Bà đặng hắn một tiếng rồi lên tiếng nói: "Thức thời mới là trang tuấn kiệt, người không thấy ở đây có bao nhiêu cao thủ Huyết Ma giáo hay sao? Người liệu có chống nổi không mà dám buông lời như thế?" Lời hỏi của bà ta như vừa gián tiếp ca ngợi Huyết Ma giáo, lại vừa nhắc nhở lão thầy bói hãy cẩn thận. Lão thầy bói cười nhẹ nói: "Cây cỏ còn ham sống huống chi là người, nhưng chuyện nghĩa thì dù chết ta cũng không có từ nan. Nếu như giáo chủ vẫn còn chút tình mẫu tử thì..." Hà Xà tiên tử nghe thấy mấy chữ chút tình mẫu tử thì như sét đánh bên tai. Rõ ràng lão thầy bói này đã biết rất rõ thân phận của bà, cũng như mối quan hệ giữa bà với Hoa Sĩ Kiệt. Lão Lưu thấy câu chuyện dài dòng liền ác đi rằng: "Không kẻ nào có thể giúp người thoát khỏi đầy đầu, đừng mơ mộng diễn dòng nữa, bó tài chịu trói đi là hơn." Lão thầy bói mắt liếc nhanh qua chỗ của Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng mắt đã hé mở chút khí sắc, hơi thở vẫn còn hổn hển, thân mình vẫn nép sát vào cơ thể trần trụi kia. Lão bèn bất ngờ phóng nhanh đến, nhét vào miệng của chàng một viên thuốc màu hồng hồng, đoạn quay sang lão Lưu nói: "Lưu giáo chủ, giữa giáo chủ và Hoa Sĩ Kiệt có mối thù hận chi sâu sắc mà giáo chủ nhất định phải giết chết y mới cam chứ. Một khi công lực của y hồi phục, nhất định tính mạng các người đứng đây khó mà giữ nổi đâu." Đây là Diêm La Trang, kẻ nào đã vào không được phép của ta khó mà trở ra lắm. Chưa hẳn thế đâu, ta có thể vào đây dễ dàng, tất ra cũng không có gì khó khăn đâu. Ngươi vào được là một chuyện, mà ra lại là một chuyện khác đâu. Lão Lưu dứt lời khoát tay ra lệnh, lập tức từ sau lưng của lão thầy bói nhảy ra hai tên đại hán. Tuy bất ngờ như thế, nhưng lão thầy bói chẳng thèm quay lại, chỉ phóng ra sau một chưởng, miệng quát lớn: "Nằm xuống đi!" Hai tiếng rú thảm thiết vang lên. Hai cơ thể lăn ra xa, ngã bịch hai tiếng xuống đất. Tài nghệ phi thường của lão thầy bói khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Lão thầy bói xuất chiêu xong không chút chậm trễ, phóng tới bên tay của nàng con gái kia, giành lấy hoa sĩ kiệt ở trong tay của nàng, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Đột nhiên một bóng vàng thoáng động qua tầm mắt. Lão Lưu như một làn gió cuốn lượn ra trước mặt của lão thầy bói, cười nói: "Cậy vào một chiều thiên ảnh thần công đó mà đòi thoát thân khỏi nơi đây ư?" Lão thầy bói nhủ thầm: "Tên họ Lưu này nhãn lực cũng khá là tinh tường lắm. Ta mới thi triển có một lần đã bị lão nhận ra rồi." Ông khẽ gật đầu rồi nói: "Lưu giáo chủ, giáo chủ quả nhiên có huệ nhãn anh minh. Thiên ảnh thần công của kẻ hèn này lợi hại thế nào, chắc là giáo chủ cũng đã nghe qua. Vậy không nên cưỡng lại mà chút lấy phiền não." Lão Lưu cười ngạo nghễ: "Một chút công phu bàn môn có đáng chi, ai sợ thì sợ, bản giáo chủ ta coi đó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Lưu giáo chủ cũng biết một khi thiên ảnh thần công thi triển thì tất cả đều thành tro bụi. Diêm La Trang này giáo chủ cũng muốn bỏ luôn sao? Nên suy nghĩ lại là hơn." Lão Lưu không đáp, thân hình hơi thấp xuống, hai tay vòng lại thành thế ôm, quát mắt nhìn lão thầy bói rồi hỏi: "Lão cuồng, ta có thể hiểu được công phu của ngươi thì tất biết cách phá giải chứ. Ngươi biết chiêu thức của ta chăng? Biết nó lợi hại ra sao chăng?" Lão thầy bói liếc mắt nhìn qua rồi cười nói: "Lưu Hạ Huệ à, ngươi nhất định muốn đấu với ta tới cùng hay sao? Chiêu ẩn nguyệt pháo tinh này tuy lợi hại thì có lợi hại, nhưng đấu với ta thì chưa có đủ khả năng đâu." Lưu Hạ Huệ thầm kinh hãi: "Do đâu mà lão ta biết được tên chiêu thức của ta?" Thoáng chốc thì sắc mặt của lão trở lại bình tĩnh kiêu căng như trước. "Hơn thua thế nào chưa thử thì làm sao biết được, người hãy tiến lên đi." Một mặt đối đáp cùng lão thầy bói, một mặt lão đưa mắt ngầm ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Bọn này thấy ánh mắt đều hiểu cả, chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ có hiệu lệnh thì xuất thủ tấn công liền. Mọi người đều nín thở coi diễn tiến sự việc như thế nào. Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Bỗng có tiếng thở dài vang lên. Hoa sĩ kiệt từ trên tay của lão thầy bói đứng dậy. Thì ra chàng sau khi được uống viên thuốc giả độc, là một viên thuốc hồng mà lão thầy bói, thì công lực đã dần dần hồi phục tỉnh ra. Chàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, rút ngài thành thất độc thần kiếm ra khỏi tay. Xoát lại một lần nữa, công lực đã hồi phục nguyên vẹn. Chàng yên tâm toan xong tới, chợt có tiếng lão thầy bói lên tiếng nói: "Hoa sĩ kiệt, dừng tay!" Nghe gọi đúng tên của mình, hoa sĩ kiệt bèn quay lại. Lúc này chàng mới nhận ra sự hiện diện của lão thầy bói chính là người mình vừa gặp nơi Tà Liên Thành cách đây không lâu. Ở trong lòng kinh ngạc, chàng toan hỏi han vài câu thì nghe một thanh âm ở trong óc, là lão thầy bói dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với chàng: "Hòa sĩ kiệt, người cố đoạt lấy chiếc chìa khóa ngọc để ta ngăn bọn chúng cho." "Chiếc chìa khóa ngọc? Chiếc chìa khóa ngọc ở đâu?" "Trong người của Lưu Hạ Huệ đó." Hòa sĩ kiệt liếc mắt nhìn sang, thấy chiếc kim bào của lão Lưu căn phòng như chứa gió, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, sắc mặt cũng đỏ theo như nho chín vậy. Chàng không khỏi lo ngại, vội vận lực lên thanh kiếm chuẩn bị. Lưu Hạ Huệ đột nhiên quát lên một tiếng như sấm: "Lên!" Thanh âm vừa bật ra khỏi miệng, hàng mấy chục người cùng hò reo ầm ĩ. Chưởng thế nhất thời xuất ra, nhằm vào lão thầy bói và hoa sĩ kiệt. Lão thầy bói lạng mình sang một bên tránh né, song chưởng động quét ngang ầm ầm. Bàn ghế ở trên lầu bị xô cuốn đi chẳng khác gì lá khô ở trong gió. Cột kèo kêu răng rắc chuyển rung. Ngói cát bay mù mịt, tưởng chừng như là một cơn gió dữ dội vừa đi qua. Lại một làn chớp xanh biếc ngời trong không gian. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt đồng thời xuất một chiêu thế hung hãn, chiếu thẳng vào hướng của Lưu Hạ Huệ. Lưu Hạ Huệ thấy kiếm thế dũng mãnh không dám đỡ dội, liền hồi thối lui. Hoa Sĩ Kiệt thừa thế bắn người theo, tay của chàng nhẹ nhàng tung ra một trảo luồn thẳng vào túi của lão. Không ngờ được rằng Hoa Sĩ Kiệt tung ra trảo chỉ nhằm lấy chiếc chìa khóa. Lão Lưu không kịp đề phòng, đến khi nhận ra ý định của chàng thì đã muộn rồi. Lão cô tung nhanh chưởng nhằm cứu vãn lại tình thế. Vì dốc cả tâm cơ vào chuyện đoạt chiếc chìa khóa ngọc, Hoa Sĩ Kiệt không thể ngừng tay chuyển thế chống đỡ. Thân mình của chàng trúng chưởng văng ra xa hơn 10 trượng. Hà Xà tiên tử tự nãy giờ để tâm theo dõi, thấy chàng gặp nguy lập tức phóng mình ra đỡ gọn lấy thân hình của chàng không để rơi xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt há miệng phun ra một giọt máu tươi bắn vào trong không khí như chiếc cầu vồng. Hà Xà tiên tử sau khi đoán được thân hình của Hoa Sĩ Kiệt lập tức lui nhanh về phía cửa sau, phất kéo một chưởng đánh bay cửa lầu và lao nhanh ra ngoài. Lão tướng số một mình tả sông hữu đột, chỉ tung ra mấy chiêu đã làm cho nhóm cao thủ của Huyết Ma đều rầm rộ lui tất cả. Nhìn thấy Hà Xà tiên tử sắp lấy Hoa Sĩ Kiệt lao ra khỏi lầu, lão tướng số rất đổi là lo âu, vội vàng tung đến bên cạnh của Hạ Chí Bình, kẹp nhanh chàng vào hông. Song chưởng tung ra một đòn trí mạng, đẩy bắn vòng dây sang một phía, đoạn tức tốc đuổi theo Hà Xà tiên tử. Dưới ánh sao mập mờ, lão nhìn thấy hai bóng người đang phi nhanh về hướng đông. Không một chút chậm trễ, lão bắn mình về hướng đó. Hà Xà tiên tử cùng Tả Trinh Trinh sau khi thoát khỏi Diêm La Trang liền đổ hết thuật khinh công, cứ nhắm hướng phía trước mặt mà tung mình dung dút. Đầu hơn nửa canh giờ lộ trình, nhìn ngoài phía sau chẳng có ai đuổi theo, mới chậm chậm lơi bước. Quanh qua một khu sơn phong vắng vẻ, Hà Xà tiên tử mới đặt Hoa Sĩ Kiệt xuống đất, dùng chỉ điểm vào huyệt câm cùng hai đại huyệt nơi đầu vai của chàng, đoạn ung dung lấy chiếc chìa khóa ngọc ở trong tay của chàng. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy thường thế rất trầm trọng, miệng lại chẳng thốt được lời. Đôi mắt của chàng như bắn ra lửa hàn học, nhìn trừng trừng lấy người mẹ vô nghĩa của mình. Hà Xà tiên tử thản nhiên mân mê chiếc chìa khóa ở trên tay, cười lanh lảnh nói: "Mày có hận ta cách mấy thì cũng bằng thừa. Đợi bổn giáo chủ vào trong băng quốc, nhặt được kỳ bảo mật kiếp, luyện thành tuyệt thế võ công rồi, thì Bình Thiên giáo sẽ ngự trị võ lâm. Ngươi là con của ta, tất nhiên đều vinh hạnh đấy. Ngươi cũng được dự phần, Hoa Sĩ Kiệt còn nên ngoan ngoãn thuận tùng theo mẹ là hơn." Bà ngừng lời lại trong giây lát, nhìn phản ứng trên khuôn mặt của đứa con rồi lại nói tiếp: "Nếu còn chẳng chống đối chuyện của mẹ làm, thì mẹ sẽ đem Tạ Trinh Trinh và Bạch Vân Vân gả hết cho con." Tạ Trinh Trinh mặt đỏ bừng lên vì sung sướng, nàng nhỏ nhẹ khuyên đáp: "Kiệt huynh, lòng của tiểu muội đã yêu huynh từ lúc mới gặp nhau, nhưng vì lệnh thầy là trên hết, nên đành dằn nén lòng mình, mong kiệt huynh thuận ưng theo ý của sư phụ, để mẫu tử được đoàn viên." Hoa Sĩ Kiệt nửa chua xót nửa tức tối lắc đầu. Hà Xà tiên tử không khỏi nao nao tình hiền mẫu. Bà nghĩ thiền tính của thằng bé này rất hiếu thuận, tình cảm lại phong phú, chỉ có thể dùng lối mềm, mài ra có thể lung lạc nó, phải chuyển ý hồi tâm. Là một tay thiện dùng thủ đoạn, bà chợt buông tiếng thở dài áo não rồi nói: "Sĩ Kiệt à, con hoàn toàn hiểu sai rồi. Năm xưa chính cha con đã ruồng rẫy mẹ phải vất vả trăm chịu, trước mặt của con ông ta lại khéo dùng lời chia rẽ thêm tình mẫu tử. Trời ơi!" Lời chưa trọn ý, nước mắt của bà đã lã chả tuôn rơi nghẹn ngào, như khó nói tiếp, giọng dĩ vãng thương đau. Bà Sĩ Kiệt đáp lại bằng cái nhắm mắt im lìm, biểu lộ sự không tin. Tạ Trinh Trinh cũng tiếp nói than dài: "Ây, Kiệt huynh à, lời lẽ của lệnh mẫu hoàn toàn là sự thật đó, không có phút giây nào mà người không nhớ đến huynh." Hoa Sĩ Kiệt mở bừng mắt, mày nhíu chặt, lại môi chua chát để một nụ cười ý chừng như bảo: "Nói dối tùy hay nhưng không phù hợp chút nào. Nếu đã như thế bà lại đang tâm hại cha ta. Đã vậy lại còn thừa nguy của ta bị thương điểm chế huyệt đạo của ta để đoạt lấy chiếc chìa khóa ngọc." Hà Xà tiên tử dường như hiểu thấu được ý nghĩ của chàng. Bà ta giờ ấm ức rồi tiếp lời: "Thiệt con, nếu chẳng tin lời mẹ thì đây, mẹ sẽ giúp con trị lành nội thương và trả chiếc chìa khóa ngọc lại cho con để tùy con xử liệu." Tuy là nói thế, nhưng chiếc chìa khóa ngọc bà đã đút gọn vào túi rồi. Thay vào đó là lôi ra một quàng thuốc màu hồng cầm nơi tay, cười nhẹ bảo: "Con hãy uống viên thuốc này để trị thương trước cái đã. Mẹ sẽ giao lại chiếc chìa khóa cho con sao?" Hòa sĩ Kiệt cương quyết lắc đầu từ chối. Hà Xà tiên tử liếc nhanh mắt về phía nữ đồ đệ của mình. Hà Trinh Trinh lập tức hiểu ý, đón lấy viên thuốc vào tay, bước đến cạnh hòa sĩ Kiệt cười dịu dàng nói: "Kiệt huynh nên uống vô là phải. Hảo ý của mẹ anh nên tâm lãnh là hơn." Tay đã nâng nhẹ lấy đầu chàng, với một cử chỉ vô cùng triều mến, nàng đưa viên thuốc đến tận môi của hoa sĩ Kiệt, ánh mắt trừng trừng gần như cầu lụy gian nại. Vốn là một con người nhiều tình cảm, cử chỉ quá thiết tha của Tạ Trinh Trinh khiến cho chàng khó đành giả khước từ. Vừa định hé miệng đón lấy hoàng thuốc màu hồng, chợt nghe tiếng mỏ lóc cóc từ khoảng không gian đưa đến. Giọng mỏ gấp rút như một lời cảnh cáo. Hoa sĩ Kiệt bỗng sanh giả hoài nghi, chàng vừa hé miệng liền gặm lại ngay. Hà Xà tiên tử Tạ Trinh Trinh nghe qua tiếng mõ cũng bắn người sửng sốt, nhấc mắt nhìn quanh. Trời lúc này đã rạng sáng rồi, dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, một chiếc bóng trắng từ khoảng cao bắn vút xuống như một đường sao lạc, thoáng mắt là đã lao đến trước mặt của ba người, cùng với một giọng nói vang lên: "Thuốc độc như lòng người độc, thi chủ đừng uống vào mà mang họa." Bà sĩ Kiệt chưa hết sững sờ, trước mặt của chàng đã sừng sững một vị hòa thượng. Người hòa thượng này khoác một chiếc áo cà sa, mặt che kính sau vuông vải xám. Giọng rền rền của người lại tiếp nối vang lên: "Thi chủ lúc nãy chẳng có uống viên thuốc ấy chứ?" Hòa sĩ Kiệt vì huyệt câm đã bị điểm, chỉ lắc đầu thay cho lời đáp. Lão Tăng bịt mặt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, gật gù rồi thốt tiếp: "Người lành phước tưởng chuyện dữ quá hiền. Thí chủ bao lần gặp nạn to nhưng đều chuyển nguy thành an, đủ thấy phúc duyên thí chủ chẳng nhỏ." Hoa sĩ Kiệt biểu lộ sự cảm kích qua đôi mắt nhìn Lão Tăng một cách rất là biết ơn. Chàng cảm thấy như dốc dáng của Lão Tăng này rất quen, nhưng nhất thời không sao nhớ rõ là đã gặp qua ở đâu rồi. Bỗng dưng bị Lão Tăng vô danh tiến đến phá hỏng kế hoạch của mình. Hà Xà tiên tử sau phút giây kinh mang, lửa giận dục đùng đùng nổi dậy, cười gằn bảo: "Lão hòa thượng, ngươi là một kẻ xuất gia, nói nàng thận trọng một chút. Ta là mẹ của gã, thì chả lẽ mẹ cho con uống thuốc là quấy hay sao?" Lão Tăng chậm rãi niệm lên một tràng Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, kẻ xuất gia chẳng khi nào dám cuồng ngôn. Những gì nữ thí chủ đã làm tự mình biết lấy, bất tất phải để bần tăng nói ra." Hà Xà tiên tử tái mặt: "Lão thầy chùa, người cứ nói, ta có hành động nào đến phải sợ người nói ra chứ? Rõ ràng người mưu toàn phá hoại tình mẫu tử của mẹ con ta." Lão Tăng giọng vẫn một mực hòa hoãn nói: "Nữ thí chủ quá nặng lời, lão Tăng lấy từ bi làm lòng, quân tử chẳng vạch điều quấy của người. Nữ thí chủ nên rời đi là hơn." Hòa sĩ Kiệt giờ đây hết còn nghi nan vào đâu bao nhiêu, tình cảm tốt lành vừa hình tưởng đối với bực sanh thành trước mặt bỗng chốc tiêu tan tất cả, chỉ còn sót lại một lòng căm phẫn tuyệt cùng. Đôi mắt của chàng cơ hồ như tóe lửa, chiếu thẳng vào phía Hà Xà tiên tử. Hà Xà tiên tử hừ to lên: "Lão thầy chùa đã là một kẻ tu hành tài chuông tài mõ, sao dám nói lên điều vọng ngữ đến như vậy chứ?" Lão bần tăng vẫn một mực điềm đạm nói: "A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành lục căn đã diệt tứ đại điều không, âm lặng trí thành chưa bao giờ thốt một lời chi gọi là vọng ngữ cả." Hà Xà tiên tử cười gằn: người tự xưng là Lục Căn đã diệt, tứ đại giai không. Bổn giáo chủ lấy làm nghi ngờ lắm đó. Lão Tăng nghiêm sắc mặt nói, tin hay không là tùy quyền của thí chủ thôi. Hà Xà Tiên Tử thầm tính toán, hiện tại chỉ còn cách trừ quách lão thầy chùa này, sau đó mới có thể chế phục được Hoa Sĩ Kiệt. Bà lập tức cười lên khanh khách. Tất nhiên là ta không thể tin rồi, lời nói sao bằng hành động, ta muốn khảo nghiệm nơi này. Thí chủ cứ cho biết khảo nghiệm bằng cách nào. Lão thầy chùa có nghe danh sắc đẹp của Hà Xà Tiên Tử thế nào không? Lão Tăng vẫn dưng gật đầu. Lời đồn Hà Xà Tiên Tử phong từ tuyệt thế, đẹp sánh bằng chiều quần. Dù chẳng thấy được phương dung hòa dung lụa trắng chè kính kia, nhưng bằng vào dốc dáng thước tha, đôi ánh mắt lồng lành trong giác nọ, đủ chứng minh lời đồn nọ không có hoa. Hà Xà Tiên Tử đắc ý buông tiếng cười to. Hà Trinh Trinh liền thay lời sư phụ nói, đại sư bảo là tứ đại giai không, vậy có dám ngắm xem dung mạo của sư mẫu ta mà không động lòng hay không? Lão Tăng lạnh lùng nói, có chi mà không dám. Lời đồn rằng nếu thấy sắc đẹp của Hà Xà Tiên Tử, tức khắc kẻ ấy phải dòng mạng. Nhưng lão Tăng đây lòng như suối cạn, tâm tựa nhành không, dù sắc tình cám dỗ thế nào cũng khó lung lạc được dạ kẻ tu hành. Hà Xà Tiên Tử khích lên một câu, nhà sư dám nhìn mặt ta thật sao? Hoa Sĩ Kiệt rất đổi lo âu nhìn vào lão Tăng lắc đầu, ra ý như bảo ông rằng đừng nên nhìn. Lão Tăng dở như không thấy, ông buồn tiếng cười to. Có chi mà dám với không chứ? Chẳng qua bần tăng có một điều kiện, nữ thí chủ có bằng lòng hay không rồi sẽ thử cũng chẳng có muộn màng gì. Hà Xà Tiên Tử liền chặn lời, đem Hoa Sĩ Kiệt đi có phải không? Thí chủ quả là thông minh, nhưng còn một điều bần tăng cần nêu lên trước để cho nữ thí chủ khỏi trách là sau khi chiêm ngưỡng dung nhan, bần tăng sẽ biểu diễn một vài trò mon để cho thí chủ xem qua. Nói trắng cách khác là để cho nữ thí chủ phải hết dạ khiếp phục, chẳng còn kiêu nại vào đâu được. Được lắm, chúng ta bắt đầu đi là vừa. Hoa Sĩ Kiệt hồi hộp đến tuyệt cùng, tim của chàng cơ hồ như muốn ngừng hẳn lại. Vì chàng đã một kích qua một lần, những kẻ nhìn được mặt thật của bà ta đều ngã ra chết tức tốc, mình mẩy không một vết thương, chỉ có máu tiếng trào rỉ ra thất khiếu thôi. Nếu như vị sư già kia bị chết trong tay của bà thì mạng chàng kể như là khó cứu. Mắt chàng nhìn vị sư già thiếu điều trực thị, thần sắc trên gương mặt biến đổi chẳng ngừng. Chừng như đoán được tâm trạng của chàng, vị lão tăng dục quay sang phía chàng cười an ủi, thí chủ nên yên tâm, pháp Phật vô biên, tà không thắng chánh được đâu. Hà Xà Tiên Tử cao giọng thúc giục, lão hòa thượng khỏi phải lắm lời lải nhải, mau bước sang đây đối diện với bổn giáo chủ trong vòng 10 bước. Bà lại xoay người đưa lưng về phía Hoa Sĩ Kiệt và vẫy tay bảo tạ Trinh Trinh, đồ nhi hãy đứng lên phía sau lưng ta. Tuy theo hầu hạ luyện võ với Hà Xà Tiên Tử suốt 20 năm trời, nhưng chưa khi nào Tạ Trinh Trinh nhìn thấy được chân dung của sư phụ. Nghe lệnh truyền, nàng ríu ríu bước vòng qua phía sau lưng của bà. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy lòng tim của mình như nghẹt cứng, phập phồng chờ đợi kết quả sắp diễn ra. Hà Xà Tiên Tử buông lên một chuỗi cười giả lả dâm đảng, lão hòa thượng, nếu người kịp thời hồi tâm, bổn tiên tử sẽ thông qua chuyện thử thách và sẽ trao thân này gá nghĩa cùng ngươi. Lão Tăng nhíu mày lâm râm niệm Phật, A Di Đà Phật, thiên tai thiên tai. Hà Xà Tiên Tử liền giận dữ nói, lão thầy chùa ngốc nghếch kia chẳng biết thụ hưởng thú thần tiên của trần thế, giỏi thì cứ tiến lên thêm 4 bước gần đây, ta thách người đó. Vị tăng già lặng im không thốt một lời, từng bước một nhích dần tới, 1 bước rồi 2 bước. Mỗi bước chậm chắc của vị tăng già, Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy từng nhát búa nện lên tâm khảm của chàng. Đến bước thứ 4, chàng đã hết can đảm mở to mắt nhìn rồi. Chàng không nỡ thấy cái chết thảm thiết của vị tăng già ân nhân của chàng. Nhưng cả buổi lâu mà tai chàng không nghe một tiếng động gì cả, lòng rất nghi hoặc, chàng vội mở mắt ra, tâm trạng không dằn được nôn nao lo lắng. Và mọi việc đã trái ngược với dự định. Vị tăng già vẫn bình an, chậm rãi cất bước về phía chàng. Bên kia Hà Xà tiên tử nhẹ buông tiếng thở dài, quay đầu bảo với Tạ Trinh Trinh: "Đồ đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi." Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy bà ta bao kín lại mặt mày sau vuông lụa trắng, nhưng mái tóc đang không gió mà rung. Hiển nhiên là bà ta đã bị nội thương, nhưng không hiểu là nặng hay nhẹ. Vị sư già chẳng trở ngăn, chỉ ôn tồn rồi cất lời: "Thí chủ nên lên đường bình an." Hà Xà tiên tử tay vịn vai của Tạ Trinh Trinh hậm hực hoài lại đáp lời: "Núi non còn, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. 3 năm sau chúng ta sẽ tái ngộ tại Hoa Sơn." Vị sư già mỉm cười nói: "Được lắm, đến lúc ấy Bần tăng sẽ y hẹn để lãnh giáo những tuyệt kỹ mà thí chủ học được trong mật kiếp bằng quốc." Hà Xà tiên tử giật mình rúng động. Tại sao những gì lão ta đều biết rõ cả? Lão là ai đây? Tạ Trinh Trinh thấy ở lâu thêm bất lợi, vội thúc giục: "Sư phụ, chúng ta mau đi thôi." Hà Xà tiên tử nhẹ gật đầu, lập tức kéo tay đồ để rời xa trận diện. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy Hà Xà tiên tử rời đi, lòng rất nôn nao nhưng miệng chẳng nên lời, dùng mắt ra dấu cho vị sư già cản ngăn Hà Xà tiên tử lại, vì chiếc chìa khóa ngọc đã bị đoạt mất rồi. Vị sư già chậm rãi giải tỏa huyệt đạo cho chàng. Hoa Sĩ Kiệt vừa được tự do đã nhảy tưng lên hỏi: "Hả, đại sư, mau đuổi theo." Vị sư già lắc đầu nói: "Bần tăng đã tha cho hai người đi rồi, nếu đuổi theo chận lại khác nào nuốt lời hứa sao." Hoa Sĩ Kiệt dậm chân than thở. Hà Xà tiên tử thừa lúc tại hạ nguy nan cướp đi chiếc chìa khóa ngọc ở trên người, không lẽ để cho bà ta tự do rời đi sao? Vị sư già cười bí hiểm: "Việc trần thế đều có giả chân, chân giả khó phân. Có thể thật là giả, cũng có thể giả là thật. Thì chủ tất nóng nảy như thế làm gì?" Hoa Sĩ Kiệt rất thông minh, nghe qua là hỏi ý ngay. Chàng lẩm bẩm như hỏi lấy mình: "Không lẽ chiếc chìa khóa kia là giả?" Đôi mắt nhìn vị sư già như dò xét, chàng cất to giọng nói: "Theo như lời của đại sư thì chiếc chìa khóa ngọc nọ là vật giả sao?" Lão Tăng cười to: "Giáo chủ Quyết Hà giáo đâu có lý ngốc đến như vậy. Thí chủ mau trị lành thương thế, cấp tốc đến ngài ngoại trường Bạch Sơn. Bằng không Quyết Ma giáo chủ sẽ vào được trong băng quốc trước hơn một bước đó." Hoa Sĩ Kiệt quỳ mọp ở nơi đất nói: "Đà tạ ân cứu mạng của đại sư và sự chỉ dẫn." Lão Tăng mỉm cười: "Thí chủ mau đứng lên thôi. Cứu người là thiên chức của kẻ xuất gia, đâu có dám đề cập đến hai chữ ân nghĩa. Chuyến đi trường Bạch Sơn này rất có thể thí chủ sẽ gặp Hà Xà tiên tử cùng số đông cao thủ. Mọi sự khá nên là cẩn thận giữ gìn." Hoa Sĩ Kiệt đứng lên vòng tay cảm nhận: "Đại sư có lòng lo lắng cho tại hạ như thế, ân này không biết lấy chi đáp cho vừa. Dám mong đại sư cho rõ pháp hiểu để tại hạ khắc ghi vào dạ." Lão Tăng nhẹ nhẹ lắc đầu: "Bần tăng xuất gia đã ngoài mấy mươi năm, tên họ chẳng cần đến, pháp hiệu cũng sớm đã quên mất từ lâu rồi. Lần này chỉ vì mấy đứa trẻ mới dừng bước trở lại hồng trần." Ông nhẹ buông tiếng thở dài, lôi ở trong người ra một lọ bằng ngọc trắng, đổ lấy 2 viên thuốc trao cho chàng và nói: "Thí chủ, đây là 2 viên hồi sanh bổ công hoàng, có công hiệu cải tử hồi sinh, tăng tiến công lực. Bần tăng đã phí hơn 10 năm trời mới hái được một cây linh thảo, phối hợp cùng quả băng lê vạn niên, luyện thành 10 viên thuốc, đã dùng mất 2, giờ đây tặng cho thí chủ 2 viên, mau uống vào 1 viên nội thương sẽ lập tức được chữa lành, còn lại 1 viên thí chủ để dành khi thật nguy nan rồi hãy dùng." Hoa Sĩ Kiệt cung kính đoán lấy: "Vãn bối xin khắc ghi lời vàng ngọc của đại sư." Đón lấy 2 viên thuốc vào tay, chàng y theo lời của vị sư già nuốt lấy 1 viên rồi cất kỹ vào túi. Kịp khi ngẩng đầu lên, vị sư già đã khuất bóng ở xa xa. Chàng rất đổi kinh khiếp, với tài nghệ khinh công của ông ta đã đến mức siêu quá dược phạm. đang còn đang ngơ ngẩn khâm phục, chợt thấy bóng người thoáng nhanh qua mắt. Định thần nhìn kỹ lại, thì ra đó là vị tướng số bí mật đã cứu mạng chàng trong Diêm La Trang vừa rồi. Chàng vội vòng tay vái tạ: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh." Lão tướng số đặt nhẹ Hà Chí Bình xuống đất, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi xích xoa nói: "Thiếu hiệp hại kẻ hèn này đuổi theo, mất bỏ cả hơi tài. Hà Xà tiên tử đâu rồi?" Hoa Sĩ Kiệt đem sự việc kỳ ngộ lúc nãy đưa tay chỉ qua một lượt. Lão tướng số nhìn theo hướng tay của Hoa Sĩ Kiệt, thân hình của vị sư già lúc ấy chỉ còn là một chiếc chấm trắng nhỏ ở xa tích, ít ra cũng mấy dặm ngoài. Gã lập tức quỳ vụp xuống hướng về bóng ấy rồi cúi đầu làm lễ: "Chù choa, kẻ hèn này đã chậm mất một bước không bái kiến được sư phụ." Hoa Sĩ Kiệt vô cùng ngạc nhiên: "Vị sư già bịt mặt ấy là sư phụ của tiên sinh?" Lão tướng số thở dài: "Ê, không những là ân sư mà còn là ân nhân cứu mạng của kẻ hèn này. Mấy tháng trước đây nếu không nhờ sư phụ Dân Hạc đại sư kịp thời đến cứu mạng giải mở ngũ âm tuyệt mạch cho, thì kẻ này đã mất mạng từ lâu rồi." Hoa Sĩ Kiệt càng thêm kinh dị: "Sao nghe giọng nói của tiên sinh giờ đây in như là một thiếu nữ? Tiên sinh bị ai điểm ngũ âm tuyệt mạch, bị nguy hại lần nào, thù nhân là ai?" "Dân Hải đại sư có phải là vị sư già vừa rồi không?" Lão tướng sô dẹ gật đầu nói: "Dĩ vãng tựa như là một cơn ác mộng, thù to đã báo hết được nữa rồi." Dứt lời, gã từ từ lột chiếc nón to rộng vành kéo sụp đến tận mi mắt xuống, để lộ ra một suối tóc óng ánh mượt đen như tơ trời, lại tháo bỏ lớp y phục tùng tình ở bên ngoài. Trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt lúc bấy giờ hiện ra là một thiếu nữ bịt mặt, dốc người gọn xinh trong bộ võ phục màu đen. Chàng sửng sốt kêu lên: "Ồ, cô chính là thiếu nữ ân nhân đã mấy phen cứu mạng tại hạ phải chăng?" Thiếu nữ bật cười nhẹ nhàng nói: "Thiếu hiệp chịu khó đoán sâu thêm, xem tôi là ai." Hoa Sĩ Kiệt chăm chú nhìn đối phương một lúc rồi nhíu mày lẩm bẩm: "Dáng dấp trông rất quen, nhưng nhất thời không sao nhớ ra được. Nàng bị điểm ngũ âm tuyệt mạch lại mắc nạn ở trên lầu cao, được nhà sư áo trắng cứu mạng, không lẽ là..." Thiếu nữ áo đen ánh mắt bừng lên hực hở: "Không lẽ thế nào?" Hoa Sĩ Kiệt sấn lên một bước, giọng chìm trong cảm xúc: "Nàng là Phan Nguyên Nguyên đấy chăng?" Tay của chàng lẽ làng giật phăng dung lụa treo trên mặt của nàng. Khuôn mặt kiều diễm kia, đôi mắt dịu dàng tình tứ ấy, chàng làm sao mà quên được. Không dằn được cảm xúc, chàng ôm chầm lấy người yêu mà nước mắt rưng rưng dành mi. Phan Quyền Quyền cũng khó nổi, nén ngọn trào lòng, từ đôi mắt đẹp trào dâng hai dòng lệ nóng lã chả giữa dòng tay siết chặt của đối phương. Hai người cứ như thế nhìn nhau trong im lặng, mắt trong mắt, môi gắn lấy môi, tuy không nói thành tiếng mà tim của họ đã trao nhau muôn vạn ý lời. Vì lâu sau thì Phan Quyên Quyên mới xô nhẹ chàng ra, đem mọi sự việc từ khi được Dân Hạc đại sư cứu đi, tặng cho Hoàng Linh Đơn hồi sinh giải mạch, và được ông truyền thụ võ công như thế nào, cùng với nơi Lạc Nhạn Phong nàng cứu Hoa Sĩ Kiệt ra sao, thuật sơ lược cho chàng nghe, rồi đoạn kết luận. Những sự việc về sau quên đã một kết cả rồi, không cần muội phải nói lại nữa. Dừng lời lại giây lâu, nàng kéo tay của chàng rồi thúc hỏi: "Chúng ta mau đuổi theo Hạ Xà tiên tử để đoạt lấy chiếc chìa khóa ngọc." Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: "Theo lời của Dân Hạc đại sư thì chiếc chìa khóa ngọc mà Hạ Xà tiên tử đã cướp đi có thể là một vật giả. Chiếc thật dường như vẫn còn ở trong tay của lão giáo chủ Quyết Ma kia. Vậy chúng ta trở lại Diêm La Trang." "Không cần lắm, vì theo sự suy đoán của Dân Hạc đại sư thì lão Quyết Ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ đã khởi hành đến Trường Bạch Sơn để tìm đường vào Băng Quốc rồi. Chúng ta nên đi Trường Bạch Sơn thì phải hơn." Chợt nhớ đến Hạ Chí Bình còn hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, chàng nhíu mày lo âu nói: "Nhưng còn nghĩa đệ Chí Bình đang hôn mê bất tỉnh thế này thì phải làm sao đây? Gã là huynh đệ kết nghĩa của tiểu huynh đó." Phan Quyên Quyên cười tin tưởng nói: "Tùy y trúng phải mê hồn tà thuật là mê man, nhưng chẳng có chi là đáng ngại. Để tiểu muội phối hợp một thang thuốc cho y uống xong là tỉnh lại ngay. Hoa sĩ Kiệt kinh ngạc, Quyên muội cũng rành về y thuật sao? Phan Quyên Quyên nhìn chàng như trách cứ nói, Kiệt huynh quên rồi sao? Ngày nọ thần y Phạm Hồng Thiên đã chẳng truyền hết y thuật cho tiểu muội rồi hay sao? Phan Quyên Quyên ném cho chàng một cái nhìn tình tứ rồi nói tiếp, giờ đây trước tiên chúng ta tìm thị trấn nào gần nhất để hốt thuốc trị lạnh cho bình đệ xong, rồi chúng ta sẽ trên đường đi đến Trường Bạch Sơn cho kịp lúc. Dần thái dương đã nghiêng nghiêng bóng chân trời, ánh chiều tà le lói đỏ ối, nhuộm hồng cả màn sương mỏng, vừa là đào qua khỏi đầu cỏ vẫn khuất sau sườn non. Trên con đường cái quan của Thanh Hải, ba bóng người, một gái hai trai, đang mải miết trên lộ trình. Người con gái đi đầu chính là Phan Quyên Quyên. Hai bóng đàn ông nọ không cần phải đoán nhiều, cũng hiểu đó là Hoa Sĩ Kiệt và Hạ Chí Bình. Sau phút được sum họp bên cạnh người yêu, Phan Quyên Quyên suốt ngày hớn hở tung tăng như một con chim non trong ánh nắng. Nàng chợt quay đầu về phía sau bảo với Hạ Chí Bình, Bình đệ, lần này đến Trường Bạch Sơn, nếu như gặp người của Quyết Ma giáo, chị sẽ giúp đệ một tay để tẩy sạch hận cũ. Nhớ lại chuyện qua, Hà Chí Bình không khỏi nhẹ nhẹ thở dài nói, nếu chẳng nhờ Quyên tỷ cùng Kiệt huynh cứu trợ, tiểu đệ ác đã ngậm hờn nơi chính suối rồi. Hoa Sĩ Kiệt vội gạt ngang nói, chuyện qua nhắc lại làm gì nữa, ý Ngô huynh từ lâu ao ước, sau khi giải quyết xong mọi oán thù, chúng ta nên tìm một thơm sớm nhỏ thanh u để mà ẩn tích hưởng cảnh an nhàn. Hà Chí Bình cười bông lơn nói, đến lúc đó tiểu đệ có quyền uống rượu mừng huynh đệ. Hạ Chí Kiệt lại nhẹ nhẹ thở dài nói, chỉ e sợ huynh phàm phu tục tử không xứng đáng với giấc ngọc mình vàng của tỷ tỷ của đệ thôi. Chàng vừa dứt lời, chợt bên đường vang lên một giọng nói ồm ồm, nhãi con, mi cùng Phan Quyên Quyên kết hợp nhau thật là xứng đôi vừa lứa, chỉ tội cho một kẻ điên cuồng nơi độc lòng cốc. Hoa Sĩ Kiệt biến sắc dừng bước, vị bằng hữu nào xin cứ bước ra, hà tất phải giở trò lén lén lút lút giấu đầu giấu đuôi như vậy. Từ trong lùm cây cạnh vệ đường, giọng nói khi nãy lại vang lên, lão phù đây sợ mi sao? Liền theo tiếng nói, từ phía lùm cây bắn giọt ra một lão già tóc tai rối bù, mắt to mày rậm, râu rồng bó hàm, lưng đều hai chiếc hồ lô to tướng. Nhận ra ngay là Phong Trần Túy Khách, Hoa Sĩ Kiệt giọng tay cúi đầu, chẳng biết là Phong Trần lão tiền bối lúc nãy lời lẽ có chút phạm thượng, xin lão tiền bối rộng lượng dung thứ cho. Phong Trần Túy Khách cười ha hả, nhãi con, mì đã hứa với người ta sẽ đến Độc Long Cốc một chuyến, bộ mì quên rồi sao? Chỉ tội nghiệp cho Tư Đồ Hồng. Ông vừa nói ngang giữa chừng thì bằng một tiếng thở dài ảo não, Hoa Sĩ Kiệt sốt ruột hỏi, Tư Đồ Hồng cô nương hiện giờ ra sao? Phong Trần Túy Khách cười lạc, người đến Độc Long Cốc là biết ngay, cần gì phải ta? Trước mắt Hoa Sĩ Kiệt bỗng hiện lên hình dáng kiều diễm của Tư Đồ Hồng, rồi phút gặp gỡ đầu tiên ở trên xà yêu hồ, lần cứu mạng nơi ngoại thành Thiệu Hưng, cảnh cùng chàng dìu nhau trong đêm tối để trốn tránh một cuộc hôn nhân. Phong Trần Túy Khách thấy Hoa Sĩ Kiệt cứ đứng trơ ra một nơi không nói năng gì, lòng của ông càng thêm giận, trợn mắt rồi hỏi to, nhãi con, mì có đi hay là không? Hoa Sĩ Kiệt liếc mắt nhìn trộm về phía Phan Quyên Quyên, lộ vẻ khó xử. Nhưng mà nếu giảng bối chẳng đến Trường Bạch Sơn ngay bây giờ, chỉ e rằng Quyết Ma giáo chủ và Xà Hà tiên tử sẽ kéo vào băng quốc trước. Phong Trần Túy Khách trợn tròn mắt nói, bí kiếp kỳ bảo đáng được bao nhiêu, nó có thể cân nặng bằng chữ nghĩa hay không vậy? Hoa Sĩ Kiệt nghe xong liền rúng động, đa tạ lời chỉ giáo của tiền bối. Phong Trần Túy Khách nổi cọc nói, đà tạ cái khỉ khô, mau đến Độc Long Cốc đi. Phan Quyên Quyên tự nãy giờ dục lên tiếng hỏi, lão tiền bối do đâu mà biết rõ tình hình xảy ra nơi Độc Long Cốc, sự việc ra sao mong tiền bối thuật rõ. Phong Trần Túy Khách nhẹ nhàng thở dài rồi nói, thật ra lúc đầu lão phù cũng biết Độc Long Cốc ở đâu cả. Nghe tin tiểu tử họ Hòa đến Thành Hải để thu đoạt chiếc khóa ngọc, lão phù không sao an tâm được, liền âm thầm đến Thành Hải chẳng ngờ lạc đường vào Độc Long Cốc mới thám thính ra được một chuyện lạ. Lão ngừng lời lại một chút rồi tiếp. Lão phu vội rời khỏi Độc Long Cốc đi tìm gã khắp nơi, bất ngờ lại gặp ở đây. Phong Nguyên Nguyên quay sang Hoa Sĩ Kiệt. Kiệt huynh tính sao? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nhăn nhó nói. Tiểu huynh cũng khó định lẽ nào. Đi thì chậm trễ thời gian đến băng quốc, không đi thì lại tội nghiệp. Phong Trần Thúy Khách lại cười to. Có gì mà lưỡng lự, dù đi Độc Long Cốc cũng chẳng trễ đến Trường Bạch Sơn để tìm vào băng quốc đâu. Hoa Sĩ Kiệt sắc thoáng vui mừng nói. Thế nào lại chẳng lỡ? Lời đồn trong gió lâm thì băng quốc tại Trường Bạch Sơn, nhưng có ai biết vị trí băng quốc ở chỗ nào? Dù cho họ có biết được và có nắm được chiếc chìa khóa mở băng khố ra, nhưng họ cũng không thể nào xuyên qua được 21 tòa kỳ trận ở trong băng quốc. Vào đó chỉ tự dấn thân vào sự giam hãm ở trong đồ trận mà thôi. Hoa Sĩ Kiệt dở lẽ gật đầu. Lão tiền bối nói chí phải. Bãi bức quả đồ vạch rõ phương thức thông qua 21 tòa kỳ trận ấy đều ở trên người của giảng bối. Hạ Chí Bình bỗng xen lời. Kiệt huynh nên đến Độc Long Cốc một chuyến là phải. Hoa Sĩ Kiệt miễn cưỡng gật đầu. Ngô huynh lòng cũng đã quyết định như thế, nhưng còn ngại nổi. Đến Độc Long Cốc tất thế nào cũng phải xảy ra sự xung đột cùng cha của cô nương Tư Đồ Hồng. Phong Trần Tuy Khách vỗ ngực phành phạch nói. Tiểu tử người yên tâm đi, để lão phù tính cái chuyện của lão già ấy cho. Phong Nguyên Nguyên chăm vào một câu mát dạ nói. Vậy ta khởi hành ngay để xem cô em Tư Đồ Hồng của tôi sau này là trang quốc sắc giai nhân như thế nào cho biết. Hoa Sĩ Kiệt biết ngay cô nàng đang nổi máu ghen, liền lên tiếng phân trận. Thật ra tại Tư Đồ cô nương tự chuốc lấy lụy phiền, Ngô huynh đối với nàng ngoài vấn đề nghĩa ân ra chẳng có giả chi khác. Phan Nguyên Nguyên chỉ ý nhị mỉm cười. Phong Trần Túy Khách nheo mắt hớm hỉnh nhìn hai người, đoạn trật bầu rượu to tướng ở trên vai xuống, tu lấy một hơi dài khề khà rồi cất lời. Ơi, chuyện trò hai bên đã xong chưa? Đêm nay gấp rút khởi hành đến Độc Long Cốc. Dứt lời, lão thoăng thoắt phóng mình đi trước. Hoa Sĩ Kiệt cùng mọi người vội vỡ thuật khinh công lao theo. Suốt đường Hoa Sĩ Kiệt, Phan Nguyên Nguyên, mỗi người riêng đeo đuổi một tâm tư, không ai nói với ai câu nào. Lòng của Hoa Sĩ Kiệt áy náy lo âu, vì chuyến đi này có cả Phan Nguyên Nguyên, rồi đây sẽ gặp Tư Đồ Hồng, chàng biết ăn nói như thế nào đây. Phan Nguyên Nguyên càng muôn ngàn lo âu phức tạp hơn, nàng không dám nghĩ đến phút giây ngượng ngùng khi nàng và Tư Đồ Hồng chạm mặt nhau, đôi lòng nhưng cùng chung một đối tượng, thân phận mình sẽ được giải quyết thế nào đây. Hạ Chí Bình lẻo đẻo gắng sức ở sau rốt của đoàn người. Thấy nghĩa huynh cùng tỷ tỷ của mình đều trầm mặc suy tư, chàng cũng im luôn không dám gợi chuyện. Trái lại Phong Trần Túy Khách một mình thông dong ở phía trước, hết ngửa cổ tu ừng ực lại ngâm nga. Bước sang canh tư là bốn người đã đặt chân đến một địa thế núi non chấn chở, nối tiếp nhau như kéo mút cả chân trời. Phong Trần Thúy Khách chỉ vào một thung lũng xa xa nằm chen giữa mấy trái núi to, bảo với mọi người, thung lũng ấy là Độc Long Cốc đó. Hoa Sĩ Kiệt tâm tình càng thêm nôn nao, chàng ngẩng đầu phóng nhìn ra phía trước. Một con đường mòn quanh co khúc khuỷu, theo chiều núi, từ chân của chàng trải dài đến tận thung lũng nọ. Dù còn ở xa xa, vẫn còn thấy rõ ba chữ Độc Long Cốc to tướng sơn đỏ khắc sâu vào sườn núi giữa lối đi. Phan Quyền Quyền lo âu lên tiếng. Nghe đồn Độc Long Cốc chủ tính nết cào ngạo lại bất thường, võ công siêu quần. Lời nàng chưa trọn, thình lình một giọng nói quát lên. Tên nào dám nói xấu cốc chủ ta vậy? Hết muốn sống rồi sao? Liền theo giọng quát, từ trên một ngọn cây mé tả của dãy đường, một dần mưa bạc óng ánh kèm theo tiếng gió rít ào ào tủa chụp xuống đỉnh đầu của Phan Quyền Quyền. Cùng dùng chẳng buồn nhích động, thân hình Phan Nguyên Nguyên nhẹ phất ống tay áo ngược trở lên trên, dần mưa bạc liền lả tả rơi khắp mặt đất. Nàng lại buông lời chăm chọc, với thủ đoạn vừa rồi, đủ thay đám chó săn thuộc hạ của Độc Long Cốc chẳng ra chi. Tớ đã thấy chủ cũng chẳng tốt lành gì. Một tiếng ồ khiếp phục từ trên ngọn cây nọ vang lên, tiếp theo đó là một giọng gầm dữ dội. Còn liễu đầu thối, lão phù thưởng tài mi đây. lồng trong tiếng quát là ba thanh đoản kiếm với một tốc độ nhanh như sấm sét bủa vang, đồng thời xỉa rút vào ba huyệt trung đinh, đơn điền và yết hầu của nàng. Phan Quyên Quyên thản nhiên như không, xòe tay năm ngón búng ra một lúc. Ba mũi đoản kiếm đàn thế lao tới với một tốc độ phi thường, bỗng dừng rít dèo déo lên một tiếng, lộn ngược mũi lao thẳng trở lại hướng đi. Một loạt bóng người ở trên cội cây dời thay trật hấp thấp phóng mình vào khỏi chỗ nấp. Ba thanh kiếm nọ ghim lút vào thân cây cùng vang lên một tiếng phập rợn cả người. Dư kình vẫn còn khiến cho cành lá nghiêng về một phía. Phan Quyên Quyên buông tiếng cười lạnh nhạt. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 35, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 36 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.